Vạn Dạ Chi Chủ, chương 938, Lão Đạo Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc Mộc hắn đám bọn họ đi ra. Điều này đại biểu Hỗn Nguyên Tiên Tôn cùng Thiên Cơ Cung giao dịch đã hạ màn. Nói cách khác, Thiên Cơ Cung kế tiếp sở hữu tất cả tinh lực đều muốn dùng để đối phó chính mình. Trong đám người, Ninh Minh tùy tiện tìm địa ngồi xuống. Hắn quan sát bốn phía, phát hiện Thiên Cơ Cung tu sĩ càng thêm sinh động rồi. Quả nhiên, phiền toái, nhưng Ninh Minh còn không có ngờ tới. Một đạo to thanh âm đột nhiên vang vọng thiên địa. Thiên Thánh Hào sự kiện bên trong đích tất cả mọi người chất đều đã được cứu ra. Mặt khác, phản bội đồ Ninh Dạ trước mắt tựu giấu kín tại đây khu vực. Thỉnh các vị đạo hữu cảnh giác. Xôn xao, vừa dứt lời, toàn trường kinh xôn xao. Ninh Dạ, cái kia tiểu ma tôn ở chỗ này. Thế lực khắp nơi tu sĩ khiếp sợ. Lập tức đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía. Quân Vô Đạo đợi đệ tử cũng đều ngoài ý muốn. Ninh Dạ, hắn ở chỗ này, nhìn kỹ. Quân Vô Đạo bọn người cho dù bị Hỗn Nguyên Tiên Tôn giam hơn một tháng, nhưng cũng không đã bị cái gì tra tấn. Cũng chỉ là tinh khí thần có chút điểm trượt mà thôi. Đem hắn tìm ra, đột nhiên, Kỳ Kiệt phẫn nộ. Ta chỉ muốn hỏi vì cái gì. Hắn phía trước tại Thiên Ngoại Thiên, cùng chúng ta ở chung. Đều là đang gạt chúng ta hay sao? Chỉ có Tô Mộc Mộc nhíu lại lông mày nhỏ nhắn. Hắn cùng Ninh Minh có một đoạn tiếp xúc. Cảm giác đối phương như là có rất nhiều bí mật. Quý Thiền đồng dạng kinh ngạc. Lẩm bẩm, hắn không có bị Hỗn Nguyên Tiên Tôn mang đi sao? Đám người rối loạn. Bất quá, mọi người cũng không tính quá kinh hoàng. Đối phương vẫn chỉ là cái đạo hòa cảnh tu sĩ. Chỉ cần dám mạo hiểm đầu, bị tìm ra lập tức cũng sẽ bị bắt lấy. Không nghĩ tới đêm nay nhân vật chính rõ ràng còn nhiều ra một vị. Một ít đại giáo lớp người già nhân vật. Nói ra, kỳ quái, Thiên Cơ Cung lại là như thế nào đem con tin cấp cứu trở về. Có người cười đạo, còn có thể là cái gì? Nhất định là đem Nam Hoa Tiên Tôn đem thả đi trở về quá. Loại sự tình này ám muội, mọi người trong nội tâm tinh tường là được rồi. Xem đi, xem Thiên Cơ Cung lần này có thể hay không chảo được cái kia tiểu ma tôn. Dưới bầu trời đêm, đầu người tích lũy động, tất cả đều là chờ xem Dương Thận cùng Trường Hồng đạo nhân căn cứ chính xác đạo cuộc chiến. Thô sơ giản lược quét qua, không sai biệt lắm có 20 vạn người. Cái này phiến bình nguyên bị bố trí trở thành nguyên một đám đạo tràng. Phạm vi có lớn có nhỏ, từng cái đạo tràng đều thuộc về một cái thế lực. Ninh Minh lúc này dừng lại ở một cái cùng loại công chúng nơi khu vực. Chung quanh tu sĩ cũng đều là chư thiên tán tu. Nam nữ già trẻ đều có. Không được, được muốn cái biện pháp. Ninh Minh trong mắt một mực tại chuyển động. Như loại này công chúng nơi khu vực. Rồng rắn lẫn lộn, thân phận của mọi người là có khả năng nhất xảy ra vấn đề. Bởi vậy, Thiên Cơ Cung cũng nhất định sẽ trọng điểm tìm tòi phiến khu vực này bên trong đích người. Khá tốt chính là, trước mắt, Thiên Cơ Cung còn không rõ ràng lắm chính mình là ở nội địa hay là tại nước ngoài. Độ mạnh yếu còn không phải rất lớn. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh ánh mắt biến đổi. Xa xa, đã có một đám Thiên Cơ Cung tu sĩ tiếp cận mà đến. Cũng tại từng cái loại bỏ bọn này tán tu thân phận. Nhanh ly khai, Ninh Minh lập tức chuyển di. Hắn lại nhìn hướng phía chân trời tuyến. Phát hiện cái này phiến thiên địa bay lên một cái cực lớn quang quầng sáng. Hẳn là Thiên Cơ Cung bố trí đích thủ đoạn. Chỉ sợ không có khả năng có thể chạy thoát được. Hay là chỉ có trà trộn vào một cái thế lực chính giữa. Như vậy mới có thể bị mang đi. Ninh Minh mặt trầm như nước. Hắn một bên trong đám người di động. Bảo trì cùng Thiên Cơ Cung tu sĩ khoảng cách, vừa quan sát quanh thân cái kia chút ít đạo tràng. Có một cái đạo tràng, trong đó tu sĩ ăn mặc thống nhất hỏa hồng sắc vân văn y. Người mạnh nhất là một người trung niên tu sĩ, khí tức tại chứng đạo cảnh đã ngoài. Có một cái đạo tràng, trong đó tất cả đều là nữ tử. Trước ngực có một cái huy chương, tựa hồ là gọi cửu huyền cửa, đồng dạng là chư thiên nhất lưu thế lực. Ninh Minh căn bản là không dám vào nhập những cái kia đạo tràng chính giữa. bởi vì tìm không thấy lý do quảng cáo. Rồi sau đó Phương Thiên Cơ cung tu sĩ không ngừng mà loại bỏ, giống như là tên là tử vong thủy triều dần dần khắp đi lên. Làm sao bây giờ, ta có thể giấu ở nơi nào đây? Nói như vậy, sớm muộn sẽ bị bắt được. Ninh Minh tim đập dần dần nhanh hơn, thật sự có chút luống cuống. Bên kia, Càn Khôn cung kể cả mặt khác một ít đạo cung trưởng lão, chính vây quanh ở Triệu Lương bên người, hỏi thăm đủ loại. Cái này phiến thiên địa đã bị ngũ hành hoàn cho bao phủ ở rồi. Trừ phi cái kia phản đồ có thể cùng Dương Thận bọn hắn đồng dạng, đánh vào tinh không, nếu không hết thảy hư không đạo đích thủ đoạn đều trốn không thoát đi. Mặt khác, không riêng tại đây, phụ cận mỗi tòa thành trì cũng đều có nhân thủ của chúng ta đang âm thầm theo dõi. Tào Ngôn giống như là Triệu Lương đệ tử đồng dạng, nói ra, Triệu tiền bối, người trước hết xuống dưới nghỉ ngơi trong chốc lát a, chuyện nơi đây chúng ta sẽ xử lý tốt. Không cần, Triệu Lương vừa chạy ra ma quật, nhưng giờ phút này lại tương đương chấn định. Hắn tiếp nhận một cái mỡ dê bình ngọc, mở ra, một ngụm uống cạn trong đó tiên lộ. Trạng thái rất nhanh trở về quy. Người lên lần nói, vốn phải bắt ở Ninh Dạ. Kết quả bên cạnh hắn lại dẫn theo cái Tô Mộc Mộc. Triệu Lương hỏi, vâng, Tào Ngôn nắm quyền, hiện tại nhớ tới đều rất hối hận. Triệu Lương thật nhỏ hai mắt nheo lại. Kỳ quái, đối phương lúc ấy tại sao phải tại Thiên Thánh Hào Thượng Tướng Tô Mộc Mộc cho một mình mang đi? Mặt khác, Triệu Lương lại nghĩ tới Ninh Minh lúc ấy hướng chính mình quỳ xuống lúc tràng cảnh. Nói không ra là cái gì cảm thụ. Không hiểu, nội tâm đau xót, còn đau nhức cái giám. Trong lúc đó, Triệu Lương như là đối với mình chửi ầm lên. Tên kia rõ ràng từ vừa mới bắt đầu thân phận tựu không sạch sẽ. Tựu là Triệu Lương ngươi nhân từ nương tay. Nhìn thấy hắn bị thương, mới phạm vào những này sai. Lương tâm của ngươi tựu là một đoàn bị người phỉ nhổ cứt chó. Bên cạnh, Tào Ngôn bọn người thần sắc khẽ giật mình. Không rõ ràng lắm Triệu Lương tại sao phải đột nhiên mắng khởi chính mình. Ngay sau đó, Triệu Lương tựu triệt để kiên định ánh mắt. Tâm như hàn thiết, vô luận như thế nào, bắt được Ninh Minh về sau, hết thảy cũng tự tra ra manh mối rồi. Triệu Lương lạnh lùng địa nhìn về phía một loại chỗ đạo tràng. Bỗng nhiên nói, người nói, lần trước nhảy ra giúp Ninh Minh ly khai cái kia người, là Quý gia Quý Âm Minh. Quý Thiền giờ phút này đang ở đó cái đạo tràng chính giữa. Không tệ, Tào Ngôn lập tức cắn răng. Trước đó lần thứ nhất, Ninh Minh cho dù cầm Tô Mộc Mộc đến áp chế, nhưng Thiên Cơ cung hay là không dễ dàng như vậy thả hắn đi. Là một cái quý gia chứng đạo cảnh đại năng, đột nhiên ra tay, lúc này mới cho Ninh Minh đã sáng tạo ra một con đường sống. Đi theo ta, đột nhiên, Triệu Lương theo người bên ngoài trong tay chộp tới một kiện Càn Khôn cung áo khoác ngoài. Đơn giản choàng tại trên người về sau, bước đi đi, quý gia. Mắt thấy Thiên Cơ cung tu sĩ cũng sắp tra được chính mình ở bên trong đến. Ninh Minh trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây là thật bị dồn đến một cái tuyệt cảnh chính giữa. Ninh Minh vô luận như thế nào tìm khắp không đến chạy ra tìm đường sống con đường. Tại trong trí nhớ không ngừng tìm tòi quá khứ đích hết thảy. Có thể lợi dụng đồ vật. Cuối cùng nhất, hắn nghĩ tới Quý Thiền. Từ lúc thiên ngoại thiên thời kỳ, cái kia Vân Tiêu cung bên trong đích nữ tử, tự cho mình lưu lại qua khắc sâu ấn tượng. Đằng sau tại Thiên Thánh Hào lên, Quý Thiền càng là nói thẳng, nói mình nếu đến bước đường cùng rồi, có thể đi tìm hắn. Quý gia à, Ninh Minh trong lúc nhất thời do dự. Hắn đối với quý gia rất hiểu rõ, kỳ thật không nhiều lắm. Đem túi cái mũ kéo xuống, nhưng vào lúc này, phía sau đã truyền đến rõ ràng có thể nghe thanh âm. Ba cái Thiên Cơ cung tu sĩ đem một cái hắc bào nhân cho vây lại. Ninh Minh không quay đầu lại, nội tâm khẩn trương, không được phép đa tưởng rồi. Hắn chỉ có thể đi thẳng về phía trước. Cảnh ban đêm nồng đậm, bất quá, cái này phiến bình nguyên lại lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Ánh lửa tươi sáng, hơn 20 vạn tên tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. các loại thanh âm quá náo nhiệt. Dương Thận đã ra sân. Hắn sừng sững tại trời xanh phía trên. Đối diện đứng đấy một cái lông mày dài lão nhân. Song phương đang tại luận đạo. Một cái âm tiết đều hiển hóa ra một quả phù văn. Cao thâm cảnh giới. Lại để cho người hãm sâu trong đó. Đám này trợ chính mình hấp dẫn rất lớn một bộ phận chú ý lực. Ninh Minh tiềm hành tại hối hả trong đám người. Tâm tình trầm trọng. Chúng ta hạ cho dù đã đến quý gia. Có thể lại nên mở miệng như thế nào? Tiền đồ mờ mịt. Hắn nhanh nắm chặt hai đấm. Cưỡng ép gắng giữ tỉnh táo cùng lý trí. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, Triệu Lương Chính xuất lĩnh lấy một đám Càn Khôn cung trưởng lão. Mọi người khuôn mặt lãnh tuấn, ánh mắt như đao phong, đồng dạng là ở hướng quý gia địa bàn tiến đến. Nếu là có người theo trên không quan sát, sẽ gặp phát hiện, song phương đội ngũ sắp giao hội. Bá, đúng lúc này, một cái đại thủ đột nhiên duỗi ra, một tay kéo túm Ninh Minh, cưỡng ép kéo đi qua. Người nào? Ninh Minh đột nhiên sợ hãi. Hắn đang nghĩ ngợi chính mình đã đến quý gia nên mở miệng như thế nào. Hoàn toàn không có dự liệu được cái này máy động nếu như đến biến cố. Càng làm cho hắn sởn hết cả gai ốc. Thiếu chút nữa tại chỗ bộc phát chính là. Chính mình bị bắt chặt hả? Bịch, đối phương lực đạo quá lớn. Ninh Minh rõ ràng đều bị xong rồi rồi. Ngã tại mặt đất, ngay sau đó. Hắn vừa mới ngẩng đầu, lập tức biến sắc, chỉ thấy, một người mặc rách dưới quần áo, bề ngoài lạp tháp lão đạo người, chính nhìn xem ngã tại mặt đất chính mình. Dương Thận lập tức muốn cùng Trường Hồng đạo nhân đấu võ rồi. Đồ nhi a, ngươi như thế nào mới đến? Ninh Minh thần sắc mộng bức, tình huống như thế nào? Cái này đạo nhân già nua không thành bộ dáng, gầy trơ cả xương, tóc lộn xộn. Chòm râu cũng là viết ngoáy địa sinh trưởng lấy. Hắn da thịt hiện lên màu vàng đất. Đồng tử cung tự hoàng hà nước đồng dạng đục ngầu. Ninh Minh hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Tim đập bão táp. Sau đó vừa nhanh nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn nhìn một vòng bốn phía. Phát hiện tại đây cũng là một cái đạo tràng. Bất quá, cái này đạo tràng phạm vi cũng không lớn. Chỉ có 20 mét vuông. M bình phương. Tả hữu, đặc biệt chính là, cái này đạo tràng chung rõ ràng cũng chỉ có cái này một cái lão đạo người. Đồ nhi, quảng cáo, Ninh Minh lại nhìn về phía cái kia đạo nhân, trên mặt có chút ít mờ mịt, lão đạo người cầm chặt lấy Ninh Minh, tự hồ sợ hắn đi đồng dạng. Đồ nhi, không nên chạy loạn, bên ngoài nhiều người xấu, người xem, Thiên Cơ cung đều tại chảo người xấu, nghe vậy. Ninh Minh quay đầu đã nhìn thấy mấy cái Thiên Cơ cung tu sĩ theo đi lên, lại đang đã kiểm tra đạo bên trong đích tu sĩ, mà chính mình an vị ở bên cạnh đạo tràng ở bên trong, một cử động cũng không dám, sợ bị phát hiện. Đợi đến lúc đám kia Thiên Cơ cung tu sĩ sau khi rời đi, Ninh Minh mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn mình bị cầm chặt ở tay, trong lúc nhất thời suy nghĩ như đay rối. Cái này lão đạo người rốt cuộc là cái gì đó? Ninh Minh nghĩ nghĩ, chuẩn bị mở miệng, nhưng vào lúc này, lão đạo người chỉ xuống bầu trời đêm. Đồ nhi ngươi mau nhìn, đã bắt đầu, bá, trong chốc lát, một cổ sáng lạn quang cảnh từ phía chân trời tuyến vọt lên. Thiên biến vạn hóa mỹ lệ quang mang lướt qua bầu trời đêm. Hồng, lam, lục, tím hào quang, uyển chuyển nhiều vẻ vừa thần bí khó dò. Cái này là cực quang thiên hạ cực quang vẻ đẹp. Sau một khắc, nguyên bản còn như là tại di động cực quang cung đột nhiên cứng lại ở, sau đó tựa như quang biển giống như nổ. Hai đạo nhân ảnh ngay ngắn hướng phá tan thiên địa phong tỏa. Xoạt, trên đời oanh động, muôn đời thanh thiên nghênh đón kịch chấn. Hết thảy đều giống như bất ổn rồi. Chỉ có tiên tôn mới có thể ở trong đó vĩnh hằng không xấu. Giờ khắc này. Sở hữu tất cả sinh linh đều đang nhìn một màn này. Kể cả Quân Vô Đạo, Kỳ Kiệt, Quý Thiền, Tào Ngôn bọn hắn, Hỗn Nguyên Tiên Tôn cùng Nam Hoa Tiên Tôn, cùng với Thiên Ngoại Thiên Lý Tể Đạo, Man Hoang Thiên Hạ Yêu Tổ, Ninh Minh đồng dạng nhìn qua một màn này. Cái loại này không khí đập vào mặt, hắn cảm thấy máu chảy tốc độ nhanh hơn. có nào đó thứ đồ vật tại phấn khởi. Tiên tôn, tiên tôn. Ninh Minh tại trong lòng âm vang hữu lực địa nhớ kỹ hai chữ này. Có thể hợp đạo sinh linh kỳ thật đều là tuyệt diễm thế hệ. Thế nhưng mà lại có bao nhiêu người khả dĩ trở thành một đầu trên đường lớn duy nhất. Cái loại này quét ngang bát hoang chi địch thần tư. Chính thức vô địch không sai thế tâm hồn. Thật sự thật là làm cho người ta hướng tới. Ta cũng sẽ có ngày hôm nay. Ninh Minh biết đạo. Chính mình tương lai nhất định cũng có thể đứng tại chư thiên chi đỉnh. Lại để cho sở hữu tất cả sinh linh đều ngẩng đầu nhìn lên chính mình. Người mới hai mươi mấy tuổi tựu sừng sững tại đạo hòa cảnh. Cũng là không cần lo lắng cái gì. Về sau đồng dạng sẽ có ngày hôm nay. Đúng lúc này, cái kia lão đạo người bỗng nhiên mở miệng. Tại nơi này tuổi trẻ, đạt tới loại này độ cao. Xưa này hãn hữu, người đã vượt qua rất nhiều các bậc tiền bối. Nghe vậy, Ninh Minh nội tâm khẽ động. Hắn nhìn xem lão đạo người bắt lấy chính mình già nua thủ trưởng. Chợt đạo, địch thủ của ta quá nhiều. Mục tiêu của ta quá lớn. Ta nghĩ hết nhanh đột phá. Đạt tới rất cao cấp độ. Mới có thể thay đổi biến đây hết thảy. Lão đạo người nói ra. Đồ nhi a, ngươi như thế nào vẫn là cùng trước kia đồng dạng. Sư phó ta khuyên bảo qua ngươi đó a, ta cả đời này. Bái kiến quá nhiều cấp tiến người. Bọn họ là thiêu đốt đầy đủ mọi thứ phụ giúp chính mình đi về phía trước. Đến cuối cùng, cái gì đều không thừa nổi đến. Ninh Minh nhíu mày, lời này, trước kia Hồng Trần Tiên Quán Trần lão đầu cũng đã nói. Lão nhân chính là như vậy, cho dù là bọn họ đã từng tuổi trẻ qua, nhưng kết quả là phần lớn đều mất đi mất lúc tuổi còn trẻ vốn có qua giống nhau tín niệm. Ninh Minh nhổ ngụm chọc khí, thu hồi ý niệm trong đầu. Đạo, xin hỏi tiền bối rốt cuộc là người phương nào? Vì sao phải giúp ta? Chấm, ta, người không phải đồ nhi ta à? Lão đạo ảnh hình người là có chút điên. Tinh thần thác loạn, cũng chưa vững chắc. Hắn nhìn xem Ninh Minh khuôn mặt. Tay đột nhiên run rẩy nâng lên. Muốn vuốt ve. Ta nhớ được. Ta có một đồ nhi. Hắn và ngươi rất giống. Trên người của ngươi còn có hắn mùi. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.